Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321. Chương 1321. Cửu Mục Tà Thần. Tiên Thiên Chí Bảo Bất Chu Sơn. Răng rác. Chân trời bên trong, ngân lôi chợt hiện. Cái kia Khương Nhai thân thể đã ở đây Đô Thiên Thần Lôi Quyền phía dưới, chia năm xẻ bảy. Mắt thấy Chu Thần thế mà một quyền liền đem một vị thánh phẩm trung kỳ cường giả đánh nát. Chính là Ma Ha Thiên. Hỏa Linh Lão Tổ chờ ở 20 năm trước được chứng kiến Chu Thần thực lực người, cũng không khỏi hoảng sợ. Vị này thiên đế bệ hạ thực lực, so năm đó, lại mạnh nhiều gấp mấy lần a. Chỉ tiếc, vừa rồi một kích kia, mặc dù đem Khương Nhai đánh nát, lại chưa có thể đem diệt sát. Chỉ thấy cái kia phân tán ở chân trời ở giữa tím đen huyết nhục, lại một lần nữa ngưng tụ, hóa làm một đạo đen tử quang ảnh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền khôi phục vạn trượng ma thân. Cùng lúc đó, Khương Nhai cái kia tràn đầy sát ý xâm nhiên gào thét, cũng ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Đường đường thiên đế, thế mà cũng sẽ dùng đánh lén loại này bỉ ổi chiêu số. Quả thực không hổ thẹn, càng đi chết. Phẫn nộ Khương Nhai ngửa mặt lên trời thét dài. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp nâng lên song trưởng. Trong lòng bàn tay đen tím dị mục gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Trong đó tà linh lực điên cuồng ngưng tụ, liền bên cạnh không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Tà linh mục, huyền ma chảm thần quang. Khương Nhai quát chói tai âm thanh quanh quẩn thiên địa. Sau một khắc, hai đạo đen tím huyền quang đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay dị mục bảo bắn mà ra. Cái này hai đạo đen tím huyền quang vừa ra hiện, liền lập tức độn nhập không gian, biến mất được vô tung vô ảnh. Mà cùng lúc đó, Chu Thần mi tâm chỗ lại chợt hiện một trận nhói nhói cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn hơi lộ sơ hở, cái này hai đạo ẩn nấp trong hư không đen tím huyền quang liền sẽ lập tức phát động. Mà lại, chiêu này đủ để xuyên thấu linh lực của hắn phòng ngự, thậm chí là huyết nhục xương cốt. Một chiêu này uy năng quả thực kiêu ngạo với đại thiên thế giới đỉnh cao nhất 36 đạo tuyệt thế thần thông. Cái này tà linh tộc không hổ là tập tà linh nhị khí vào một thân, có chút được trời ưu ái chủng tộc. Bất quá, cái này không làm khó được Chu Thần, bởi vì sau một khắc, bản thể của hắn liền bạo phát ra trận trận kim quang. Sau đó tại từng mảnh huyễn ảnh bên trong, thân hình của hắn một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, cho đến hàng trăm hàng ngàn, hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận, ngàn vạn cái Chu Thần cứ như vậy bố mãn nửa bên hư không. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nhai, vô luận là ánh mắt, khí tức, thần thái chờ chút, tất cả đều giống nhau như đúc, căn bản khó mà phân biệt. Đây là Chu Thần từ kỳ huyễn thế giới chư thần nơi đó học được lớn phân thân thuật, có thể để bản tôn biến mất, hóa thân ngàn tỷ, mỗi một đạo phân thân đều có bản thể 1% thực lực. Lớn phân thân thuật mới ra liền không có bản thể, trừ phi đem hắn ngàn tỷ phân thân toàn bộ giết chết, nếu không Chu Thần chỉ cần có một cái phân thân còn sống sót sẽ không phải chết. Một màn này để Khương Nhai sắc mặt kịch biến, quả thực khó mà tin tưởng. Phải biết, hắn một chiêu này chính là Thánh Thiên Ma Đế đều khá kiêng kỵ, mà trước mắt cái này thiên đế thế mà có thể lấy như thế kỳ hoa chiêu số phá đi. Rơi vào đường cùng, Khương Nhai chỉ có thể thao túng cái kia hai đạo chém thần huyền quang hướng Chu Thần ngàn tỷ phân thân đánh tới, mưu toan tìm ra Chu Thần bản thể đem trọng thương. Nhưng mà màu tím đen chém thần huyền quang tại diệt sát mấy trăm cái Chu Thần phân thân về sau liền kiệt lực tiêu tán, mà đầy trời Chu Thần lại vẫn như cũ tốt một cái thiên đế chu thần. Khương Nhai nhìn chằm chằm đầy trời vô số chu thần phân thân. Thanh âm khàn giọng nói, dừng một chút âm thanh. Khương Nhai thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hai tay của hắn lại lần nữa kết lên một đạo quỷ dị ấn pháp. Thanh âm trầm thấp lặng yên vang lên. Tà linh biến, lời còn chưa dứt, Khương Nhai trong cơ thể bắt đầu liên tiếp không ngừng mà phát ra tiếng nổ. Hắn tại không ngừng thôi động ma khí cùng linh lực đụng vào nhau, lấy cho tới thân thể của hắn không ngừng bạo liệt. Từng đoàn màu tím đen huyết vụ phun, bắn mà ra. Khi bạo liệt đình chỉ lúc, trên bầu trời, một cái quái vật xuất hiện. Cái quái vật này thân hình như người thường lớn nhỏ, xa không có vừa rồi vạn trượng thân thể. Da của hắn giống như khô nứt thổ địa, đầu lâu bên trên đều là từng đạo quỷ dị đường vân, tựa là hủy diệt chấn động, chậm rãi tự trong thân thể của hắn phát ra, dẫn nơi rất xa tần thiên. Bất tử chi chủ bọn người cảm nhận được tim đập nhanh. Loại này tăng phúc thực lực bí pháp. Trên đường chân trời, ngàn tỷ chu thần đồng thời híp híp mắt, lẩm bẩm nói, cái này Khương Nhai, lúc này thực lực đã đạt đến thánh phẩm hậu kỳ. Coi như tần thiên chờ chân chính thánh phẩm hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Thiên đế, bản tọa biết, ngay cả như vậy, bản tọa vẫn như cũ không thắng nổi ngươi. Bất quá, tóm lại có thể để ngươi bị thương, để cái này đại thiên hóa ma trận xuất hiện sơ hở. Khương Nhai đen tím hai mắt nhìn chằm chằm đầy trời chu thần. Quát, ngươi muốn nhiều lắm. Ức vạn đạo chu thần phân thân đồng thời nhìn chằm chằm giữ tợn Khương Nhai. Cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời chu thần phân thân hóa thành đạo đạo lưu quang. Phô thiên cái địa đồng thời hướng phía Khương Nhai công tới. Đối mặt đầy trời phân thân đánh tới, Khương Nhai không chút nào lui, cũng lui không thể lui. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn thân ma khí cùng linh lực, không ngừng sử dụng ra các loại thần thông, đem không gian chung quanh cùng đến thiên bách kế chu thần phân thân toàn bộ đánh nát. Nhưng mà cho dù Khương Nhai một quyền có thể giết chết tính ra hàng trăm chu thần phân thân, nhưng so vô cùng vô tận phân thân số lượng, nhưng như cũ là giọt nước trong biển cả, cũng không chứng dùng, chẳng biết giết bao lâu. Khương Nhai khí lực càng ngày càng ít, mà đầy trời chu thần phân thân lại phảng phất càng ngày càng nhiều. Loại tình hình này để Khương Nhai tuyệt vọng. Cuối cùng, Khương Nhai khí lực giảm bớt đến trình độ nhất định. Hắn thần thông xuất hiện sơ hở, một đạo chu thần phân thân như quỷ mị xuất hiện ở Khương Nhai hướng trên đỉnh đầu. Sau đó một quyền đánh xuống. Một quyền này rơi xuống, thiên địa linh lực lấy cái này đạo chu thần phân thân nắm đấm làm tâm điểm, đều chen chúc mà đến. Chu thần cái này đạo phân thân cũng vì vậy tản mát ra vô tận kim quang, giống như một vòng mặt trời rơi xuống. Quyền quang giáng lâm, đã dầu hết đèn tắt, Khương Nhai căn bản không có sức chống cự. Cho dù chu thần cái này đạo phân thân chỉ có bản thể hắn 1% thực lực, nhưng như cũ tùy tiện đem đánh nát. Bị đánh nát, Khương Nhai còn muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng mà tím hắc quang mang vừa mới thoáng hiện, đến thiên bách kế chu thần phân thân liền cùng thời xuất thủ, đem huyết nhục của hắn từng mảnh toàn bộ tiêu diệt, liền một tế bào đều không thể tồn lưu lại. Cho tới Khương Nhai thần hồn càng bị mấy cái chu thần phân thân câu cấm đứng lên, bị áp xúc tại một cái không gian cầu bên trong, trở thành chu thần vật siêu tập. Mà lúc này cái khác hơn 10 vị tà linh tộc ma đế cũng là bị một đám thiên chí tôn dồn đến Bắc Hoang chi khâu biên giới, tử thương thảm trọng, thật sự là một đám rác rưởi. Đại thiên hóa ma trận bên ngoài, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm vô cùng, xâm nhiên nói, bản tọa đã sớm nói, loại này lây dính đại thiên huyết mạch thấp hèn chủng tộc, căn bản không đáng tin cậy. Một vị khác đỉnh tiêm thiên ma đế lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, thánh thiên ma đế có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên vô tận lãnh khốc. Vốn là cái này tà linh tộc nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, bản tọa liền để bọn hắn thành là chân chính vực ngoại tà tộc. Nhưng bây giờ nhìn đến, bọn hắn không có tư cách này. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phế vật lợi dụng. Thanh âm rơi xuống, thánh thiên ma đế cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên kết ấn, mà liền tại thánh thiên ma đế ấn pháp thành hình nháy mắt, những con kia còn sót lại tà linh tộc ma đế nhóm chỗ mi tâm bỗng nhiên tất cả đều xuất hiện một viên đen kịt ma văn. Cái kia ma văn phảng phất côn trùng một dạng ngọ nguậy, tựa hồ muốn đâm vào đầu lâu của bọn hắn bên trong. Loại này ma văn chính là thiên tà thần truyền cho thánh thiên ma đế ma ấn chi pháp. Một khi khởi động, liền có thể điều khiển hắn người sinh tử. Bởi vì tà linh tộc có một nửa đại thiên thế giới huyết mạch, vì vậy thánh thiên ma đế cho tới bây giờ đều không tin tưởng bọn họ. Mỗi một cái vừa ra đời tà linh tộc người đều sẽ bị gieo xuống cái này đáng sợ ma ấn. Giờ phút này, đau đớn kịch liệt khiến cái này tà linh tộc ma đế mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết, tử kỳ của bọn hắn đến. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy hơi thở, những này tà linh tộc ma đế đồng tử liền biến thành màu đen kịt, không còn chút nào nữa thần trí. Sau đó, những này tà linh tộc ma đế không để ý đông đảo thiên chí tôn cùng chu thần phân thân ngăn chặn, phóng lên tận trời, tự bạo. Tự bạo loại này giết địch 1000 tự tổn 800 kỹ năng, vĩnh viễn không cách nào phòng ngự. Thế là, trên đường chân trời, mấy chục đóa to lớn màu đen mây hình nấm dâng lên, bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm, đáng sợ sóng xung kích tiêu diệt đến hàng vạn mà tính chu thần phân thân. Còn thuận mang diệt hơn 10 vị duy trì đại thiên hóa ma trận thiên chí tôn. Thế là, đại thiên hóa ma trận còn sót lại ngày trận, bị xé mở một cái chỗ hổng. Tốt cơ hội, chờ ở đại thiên hóa ma trận bên ngoài thánh thiên ma đế mắt thấy cảnh này, hưng phấn lớn tiếng kêu gọi. Sau một khắc, vô cùng vô tận vực ngoại tà tộc từ chỗ hổng bên trong tràn vào, sau đó dồn dập tự bảo đứng lên. Một thoáng gian kia, đến ngàn vạn mà tính tà tộc tự bảo, thậm chí còn có vài chục vị ma đế liều mình tự bảo, lập tức liền đem đại thiên hóa ma trận chỗ hổng lại lần nữa thả lớn mấy lần. Toàn bộ đại thiên hóa ma trận rốt cuộc duy trì không ngừng, bắt đầu không ngừng tán loạn. Ầm ầm, toàn bộ Bắc Hoang chi khâu đều bởi vì đại thiên hóa ma trận tán loạn mà rung động dữ dội đứng lên. Cái kia sâu trong lòng đất truyền đến tà ác đến cực hạn tiếng gầm, vô biên đen kịt ma khí giống như lang yên, hóa làm một đạo to lớn vô cùng ma trụ phóng lên tận trời. Mấy vị thiên chí tôn nhất thời không quan sát, trực tiếp bị cái kia đen kịt ma trụ tác động đến, lập tức tinh máu tan hết, hóa thành cho bụi. Ha ha ha ha, tại vô số thiên chí tôn hoảng sợ thất sắc ở giữa, một đạo như là quỷ khóc sói gào tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy cái kia ma trụ đỉnh, một đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh như ẩn như hiện, không cách nào hình dung uy thế, phô thiên cái địa tản ra, không chỉ có bao phủ Bắc Hoang chi khâu, thậm chí còn liên lụy xung quanh mấy chục khối đại lục. Bất hủ đại đế, 49,000 trở, ngươi vẫn là thất bại trong gang tấc, trận này đọ sức, chung quy là ta thắng. Hạo đãng ma tiếng gào quanh quẩn thiên địa, để cơ hồ sở hữu thiên chí tôn đều là kinh hãi muốn tuyệt. Cho dù là tần thiên, bất tử chi chủ thực lực như vậy, đều là mắt lộ vẻ sợ hãi. Đó chính là thiên tà thần, thật chẳng lẽ là trời vong ta đại thiên thế giới? Rất nhiều thiên chí tôn sắc mặt nhợt nhạt, phát ra rên rỉ thanh âm. 49,0005A. Ta người thủ mộ bộ tộc 49,0005 khổ công. Một khi mất sạch, bất tử chi chủ thân thể run rẩy, cơ hồ không chịu nổi loại này đả kích. Tần Thiên, núi xanh kiếm thánh, chân long đế, tử kim long hoàng chờ cường giả tối đỉnh, cũng là sắc mặt âm trầm, trong mắt lướt qua một vệt bất lực. Bây giờ bất hủ đại đế đã chết, ai có thể đỡ thiên tà, thần phong mang. Bất quá, Tần Thiên dù sao cũng là đại thiên cung đại trưởng lão. Hắn ánh mắt hung ác, trầm thấp tiếng quát lập tức truyền khắp Bắc Hoang chi khâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, này ma vừa mới thoát khốn, chính là suy yếu nhất thời điểm, vây giết hắn. Lời vừa nói ra, rất nhiều bởi vì thiên tà, thần hiện thế mà có chút thất kinh thiên chí tôn nhóm lập tức giật mình tỉnh lại. Sau đó dồn dập trong lòng hung ác, phồng lên lên mênh mông linh lực, phô thiên cái địa đối với thiên tà, thần đánh tới, bọn hắn đều là đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh cường giả. Tự nhiên rõ ràng biết được, cái kia thiên tà, thần đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Hôm nay nếu để bình yên rời đi, chờ hắn khôi phục lại, đại thiên thế giới tất nhiên sẽ phải gánh chịu một trận tai họa ngập đầu. Mắt thấy hướng phía chính mình phô thiên cái địa mà đến thiên chí tôn. Thiên tà, thần cái kia đối ẩn chứa thế gian cực ác trong hai con ngươi. Hiện lên một tia khinh thường, khặc khặc, liền xem như bất hủ đại đế trọng sinh. Hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi các ngươi sâu kiến, diệt thế huyền ma ánh sáng, thiên tà, thần gào thét một tiếng, nháy mắt sau đó, chỉ thấy hắn ma miệng hơi mở, liền là có một đạo hảo đáng ma quang bảo, bắn, ma ra, cái này ma đạo quang không hơn trăm trượng tả hữu, nhưng trong khi xuất hiện lúc, không riêng thiên địa nháy mắt sụp đổ, linh lực chen chúc mà chạy. Liền thời gian đều phảng phất dừng lại. Nháy mắt sau đó, ma quang đánh tới, đi đầu Tần Thiên, bất tử chi chủ, thanh sam kiếm thánh mấy chục vị thánh phẩm thiên chí tôn nháy mắt tan tác. Tần Thiên chờ thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong thiên chí tôn dù sao nội tình thâm hậu, miễn cưỡng sống sót, mà đêm cổ tộc đại trưởng lão đêm Thái Linh cổ tộc Thái Minh lão tổ hai vị thánh phẩm vẫn lạc. Tân tấn thánh phẩm Tây Thiên Chiến Hoàng quả quyết tự bảo. Vẻn vẹn lấy linh hồn thể đào thoát, cách khá gần Ma Ha Thiên, thậm chí lấy bọn hắn Ma Ha cổ tộc thánh vật Ma Ha Âm Dương Bình ngăn cản, mới miễn cưỡng chạy trốn. Cho tới Tề Thiên Đại Thánh cùng thần thánh kêu, một cái kim cương bất hoại, một cái thần thánh thân thể nguyên địa phục sinh, ngược lại là thành công đỡ được thiên tà. Thần một kích này, che đậy che lại hậu phương mấy trăm vị thiên chí tôn. Nếu không, chỉ là một kích này, chỉ sợ đại thiên thế giới thiên chí tôn liền muốn ít nửa trên. Một kích đánh tan mấy trăm vị thiên chí tôn. Thiên tà, thần đạm mạc cười một tiếng, sau đó hắn vừa sải bước ra. Đi vào Thánh Thiên Ma Đế chờ vực ngoại tà tộc trước trận. Sau đó, lấy Thánh Thiên Ma Đế cầm đầu từng đạo nguy nga ma ảnh, liền đứng ở thiên tà trước thần phương, sau đó rất cung kính quỳ mọp xuống, cung nghênh ta thần trở về. Đối mặt lấy thiên tà thần, cho dù là vực ngoại tà tộc những này đại tộc tộc trưởng, cũng đều khiêm tốn vô cùng. Từng cái đều là phát đến nội tâm tôn sùng cùng e ngại. Mà tại càng hậu phương, đến ức vạn tính ma ảnh quỳ xuống lại, phát ra cuồng nhiệt chấn thiên thanh âm, cung nghênh ta thần, hạo đãng thanh âm, khiến đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm sắc mặt một mảnh âm trầm. Bọn hắn nhìn qua lẫn nhau, chợt có người hỏi, thiên đế bệ hạ đâu? Đúng vậy a. Thiên đế bệ hạ đâu? Tần Thiên, bất tử chi chủ mấy người lúc này mới phát hiện, thiên đế Chu Thần, thế mà không thấy. Một cái đáng sợ mà hoang đường suy đoán cấp tốc tràn ngập tại trong lòng mọi người. Chẳng lẽ thiên đế lâm trận bỏ chạy rồi? Không có khả năng, thiên đế bệ hạ nếu là muốn trốn, 20 năm trước thánh nguyên chiến hắn liền chạy, vì sao còn muốn liều chết diệt đi hơn 10 vị ma đế? Cùng Chu Thần từng có mạng giao tình Hỏa Linh lão tổ lúc này phản bác. Hắn giờ phút này, một chi cánh tay đã bị ma quang tác động đến, không thể không tự chém cánh tay, khí tức lớn yếu, nhưng giữ gìn Chu Thần tâm, xác thực không có chút nào yếu bớt. Nghe nói Hỏa Linh lão tổ lời ấy, đám người dồn dập cảm thấy có lý. Huống chi cái này mấy trăm thiên chí tôn bên trong, thiên cung người cũng không ít, ở ngay trước mặt bọn họ bố trí lão đại của bọn hắn, không khỏi không quá phù hợp. Đúng vào lúc này, sở hữu thiên chí tôn bỗng nhiên cảm giác bầu trời tối sầm lại, chợt tối đen, cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có phương xa nhất đường chân trời còn có một tia sáng. Đây là đáng xem đỉnh. Một mực trầm mặc không nói Thanh Sam Kiếm Thánh bỗng nhiên đưa tay chỉ thiên. Những người khác cũng đi theo nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh to lớn hắc ám, giống như một mảnh khung lư, một phương hậu thổ giống như hắc ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.